Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, ta hỏi ngươi, ngươi chính là ta vật cưỡi à? Lý Khinh Minh ôm ấp trường kiếm, cất bước ở ngựa xe như nước trong chợ, Kiều Tiểu vóc người như giống như cá lội ở trong đám người qua lại. Nho nhỏ đầu như đại hải lục bình, một loại thời gian ẩn thời gian phát hiện. Khiến người ta nhìn ra kinh hồn bạt vía, lại hữu kinh vô hiểm. Không lâu lắm, tiểu cô nương rồi rời đi chợ, đi tới một cái tĩnh lặng đường nhỏ. Bước tiến của nàng thả chậm không ít, có chút hưng phấn khó nhịn mà đem trong lòng trường kiếm thổi phồng lên. Quan sát tỉ mỉ, dường như tân lang chọn mở ra hồng xây đầu. Chỉ là rất nhanh, một đôi như bảo thạch trong tròng mắt liền hiện ra một tia ngờ vực. Một chút do dự, kiếm dài 3 thước 4, rộng 2 tấc, trọng ước 6 cân, toàn thân trắng như tuyết. Mũi kiếm không hiện ra, mũi kiếm nội liễm, là một cái không hơn không kém hạng nặng độn kiếm. Chuôi kiếm lờ mờ có thể thấy được tinh mỹ vân vân. Lại lớn nửa đều đã bị 5 tháng mài đi. Chỉ có 2 cái chữ viết cổ lờ mờ có thể phân rõ. Biểu lộ tang thương, chất liệu không phải vàng không phải đá. Vào tay nhẹ nhàng, nhưng không có nửa phần linh khí lộ ra ngoài. Một cái không hề thần thông đặc biệt bạch bản trường kiếm. Lý Khinh Minh không nói được vì sao lại tuyển chọn nó. Tại thị tập chọn kiếm thời gian, nàng một chút nhìn chúng cái này bề ngoài xấu xí trắng kiếm. Sau đó liền dùng toàn bộ tài sản mua nó. Tuy rằng tiểu cô nương dòng dõi chỉ là 9 lạng, nhưng là bạch bản binh khí thông thường bán không tới 5 lạng. Càng không nói đến này tàn phá cổ kiếm cho tới ông chủ khoác lác kim cương bất hoại. Cũng không phải 3-4 tuổi tiểu nha đầu. Lý Khinh Minh vừa qua hết 14 tuổi sinh nhật, sớm không có như vậy ngây thơ. Hy vọng ta không có mua lầm ngươi đi. Chấm ngoặc kép, Lý Khinh Minh bất đắc dĩ méo sạch đầu. Vẻ mặt đau khổ, 9 lượng bạc mặc dù không nhiều. Nhưng ta tiền lương bị luôn mãi cắt xén. Hiện tại đã liền tiền ăn cơm đều nhanh không đủ. Nếu như lại không luyện được truy phong kiếm, thực sự là không thể tưởng tượng nổi rồi. Vì lẽ đó, chúng ta đồng thời cố lên đi. Lý Khinh Minh nhẹ nhàng nhảy cà tưng cho mình lên sức lực. Một lần nữa đem trường kiếm ôm vào trong lồng ngực. Dọc theo đường nhỏ bước nhanh chạy như bay. Đường nhỏ tận đầu là một cái tĩnh lặng tiểu viện. Đỏ thẫm cửa viện đóng kín. Một bộ viết trầm viên cổ xưa tấm biển cô đơn linh linh treo lơ lửng trên cửa. Lý Khinh Minh khẽ mỉm cười. Cũng không đẩy ra cửa. Bấm ngón tay tính lại canh giờ, chạy đến bên cạnh chừng 10 bước vị trí, hai chân điểm một cái, như chim nhỏ một loại lướt qua trượng cao tường viện, trước mặt chợt phát hiện một viên thương tùng, như giữ tợn môn thần ngăn trở đường đi, Lý Khinh Minh nhưng làm như không thấy địa đụng vào, lại không trở ngại chút nào xuyên ra ngoài, nhẹ địa rơi xuống đất, tiểu cô nương xoay người. Đối với viên kia huyễn ảnh thương tùng bái một cái, cây ra ra, cảm ơn ngươi giữ nhà. Sau đó liền một đường chạy vào phòng, đến phòng bếp trong vại nước múc một muôi nước lạnh, rầm rầm uống thống khoái, tay nhỏ lau miệng, thở dài một cái, nhặt lên trường kiếm đứng ở phòng phía sau trên diễn võ trường. Đứng ở tràng thượng thời điểm. Lý Khinh Minh trên mặt tính trẻ con liền quét một cái sạch sành xanh. Nàng một tay nắm lấy trường kiếm, hít một hơi thật sâu, ngực nho nhỏ hơi phồng lên, một luồng khiếp người khí thế tự nhiên mà sinh ra. Thời khắc này, nàng không còn là mới có 14 tuổi tiểu cô nương, mà là một tên kiếm thủ, một chiêu kiếm nơi tay, thiên hạ tan tác. Tuy rằng tên này kiếm thủ còn quá tuổi nhỏ chút, tu vi cũng nông cạn cực điểm, chỉ là đoán thể viên mãn, phong khởi cảnh nhập môn, là giới tu hành tầng thấp nhất, thậm chí không tính bước vào giới tu hành. Thiên hạ tu hành phân cấp 9, gió nổi mây vần, phiên vân phúc vũ, bài sơn đảo hải, địa liệt thiên băng, cho đến cuối cùng hoàn mỹ phá hư. 9 tầng cảnh giới tầng tầng tiến dần lên, tầng tầng đào thải, dường như kim tự tháp một loại tạo thành thiên hạ giới tu hành. Đương nhiên, vạn lý trường trinh bắt nguồn từ dưới chân, còn tấm bé kiếm thủ biết rõ vị trí của chính mình. Bãi túc tư thế, tĩnh tâm ngưng thần, một lát sau tay phải lộ liễu, trong viện tỏa ra ánh kiếm như tơ, nhưng nằm dày đặc như lưới, thế như truy phong kiếm, phong thành Lý gia đệ tử ngoại môn bảng hiệu kiếm pháp. Luyện đến đại thành, kiếm thế như gió, khiến người ta khó mà phòng bị. Lý Khinh Minh tự nửa năm trước được truyền kiếm này phổ. Ngày đêm khổ luyện không nghỉ, cho tới nay đã có 7 tầng tật phong cảnh giới, lấy rút kiếm thế ra tay. 3 vị trí đầu kiếm có thể kiếm như tật phong, ánh kiếm như điện, khoảng cách đại thành gió mạnh cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Chỉ là bước đi này, nhưng kẹt nàng đầy đủ 2 tháng lâu dài, từ tật phong đến gió mạnh, kiếm pháp đã không cần càng nhanh hơn, mà là muốn càng mạnh hơn. Bằng không kiếm thế như gió, nhưng là phất mặt gió nhẹ, thì lại làm sao giết địch chiến thắng. Truy phong kiếm có thể trở thành là Lý gia ngoại môn bảng hiệu kiếm pháp. Yếu quyết chính là đem tốc độ cùng thương tổn kết hợp. Mà muốn luyện đến gió mạnh cảnh giới, cần kiếm thủ cường điệu sức mạnh, gắng đạt tới một chiêu kiếm chém ra. Phân kim liệt thạch, Lý Khinh Minh thân là nữ tử, lại vóc người xinh xắn lanh lợi, linh động có thừa, trầm ổn không đủ, gió mạnh cảnh giới liền khá là gian nan, cũng may nàng ngộ tính không tầm thường, gần đây mấy ngày cuối cùng cũng coi như có đột phá. Kiếm thế nằm dày đặc, kiếm gió lạnh lẽo, sức mạnh càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng lúc này lại gặp một cái không lớn không nhỏ vấn đề khó. Luyện tập dùng trường kiếm đã tiêu hao hầu như không còn. Truy phong kiếm lúc tu luyện, muốn mỗi ngày chém liên tục 100 cái cọc gỗ. Cái cọc gỗ này cũng không phải buồn không đủ. Có cây ra ra ở, cọc gỗ đều là sẽ có. Nhưng trường kiếm chém cọc gỗ, chém hơn nhiều cũng khó tránh khỏi quyển nhận thậm chí gãy vỡ. Một cái tinh cương trường kiếm, coi như thế nào đi nữa yêu quý sử dụng, cũng dùng bất quá 3 ngày. Lý Khinh Minh tu hành truy phong kiếm 3 tháng có thừa. Hư hẳn trường kiếm đã có hơn 20 khẩu, mà cũng đã tiêu hao hết của nàng tiêu vặt. Mãi đến tận hôm qua, Lý Khinh Minh tính toán tỉ mỉ một phen, phát hiện cùng với 3 ngày đổi một lần kiếm, không bằng bớt ăn. Dùng thật nhiều tiền mua khẩu phẩm chất thượng giai luyện tập trường kiếm. Không cầu sắc bén linh động, cũng không cầu cái gì ngũ hành thần diệu, chỉ cần cứng cỏi không dễ hủy đã đủ rồi. Như vậy trường kiếm ở trắng cấp binh khí bên trong cũng không hiếm thấy. Giá cả cũng sẽ không quá đắt, liền nàng lại tương ra ngọn nguồn vơ vét một phen, bán mất một ít thôi lúc món đồ chơi, đủ 9 lượng bạc trắng. Đem cái này trắng cấp cổ kiếm mời trở về nhà. Hiện tại, chỉ hy vọng này cây trường kiếm có thể đáng giá. Không cầu nó chém sắt như chém bùn. Chỉ cần có thể rắn chắc dùng bền. Trợ nàng luyện thành truy phong kiếm đã đủ rồi. Nhưng mà chỉ luyện được chốc lát. Lý Khinh Minh cũng cảm giác cánh tay bùn rùn vô lực. Này cổ điển trọng kiếm lúc đầu vào tay cảm giác vẫn tính nhẹ nhàng. Nhưng càng dùng càng là tối nghĩa trầm trọng, phảng phất có trở lực vô hình ở dính dấp cánh tay của nàng. Đã như thế, đừng nói kiếm thế truy phong, liền ngay cả kiếm thế liên miên đều khó mà làm được. Một bộ 36 đường truy phong kiếm dùng đến cuối cùng. Lý Khinh Minh thẳng thắn liền cầm kiếm đều không chắc chắn. Ở thiếu nữ trợn mắt ngoác mồm bên trong. 5 ngón tay một trận tê dại, vẫn cứ đem cái kia cây trường kiếm bay ra ngoài, ở gạch trên đất đá một đường leng keng cong cong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Khinh Minh cúi thấp xuống đầu, đại giọt lớn mồ hôi hột dọc theo sợi tóc thóng xuống. Thành vuốt tóc đen che ở thiếu nữ mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt. Tuy nói này nơi ở cũ tiểu viện vị trí hẻo lánh, bình thường cũng sẽ không có người đến. Vừa nãy tình cảnh đó không có bất kỳ người nào nhìn thấy. Thế nhưng bất kể như thế nào muốn cũng thật mất thể diện. Luyện kiếm luyện đến trường kiếm tuột tay. Này sợ là Thanh Vân Thành Lý gia trăm năm không nghe thấy bê bối. Sau một lát, Lý Khinh Minh giơ lên đầu, ánh mắt vừa vặn chạm được viện bên tường đại thụ, phảng phất chính mình đang bị viên kia mẫu thân lưu lại hộ viện cổ thụ ôn hòa nhìn. Sắc mặt nhất thời lại đỏ lên. Không, cây ra ra ngươi nhìn lầm rồi. Đó không phải là tuột tay. Ta chỉ là đang luyện tập thiên ngoại phi kiếm. Ngươi nhìn, 36 đường truy phong kiếm sau. Đột nhiên đem kiếm thoát tay bay ra. Kẻ địch nhất định không tưởng tượng nổi. Chấm ngoặc kép, nói trong chốc lát, Lý Khinh Minh càng nói càng lúng túng. Quả thực muốn nổ tung. Mà hồi tưởng lên luyện kiếm lúc tối nghĩa, nghĩ như thế nào tại sao không đúng kình lực, một cái 6 cân nặng bao nhiêu bạch bản trọng kiếm Hà Chí Vu thử. Lấy nàng tuổi ấu thơ đoán thể thời kỳ thành tựu, dù cho vung vẩy một đôi 60 cân khóa đá cũng không trở thành lực kiệt tuột tay. Nhất định là trên thân kiếm có vấn đề gì. Lý Khinh Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái kia bán hàng rong đã nói. 50 lượng thần binh ngươi cũng dám dùng, không sợ mặt trên bám vào nguyền rủa sao? Này trắng cấp trường kiếm tuy rằng không phải thần binh, thế nhưng lẽ nào cũng có kèm nguyền rủa sao? Nghĩ tới đây, Lý Khinh Minh quả thực sờn cả tóc gáy, liền ngay cả ôn nhu năm tháng ánh mặt trời đều hiện ra mấy phần âm lãnh. Tiểu cô nương theo bản năng đã nghĩ chạy trở về nhà bên trong đem mẫu thân lưu lại trấn tà phù lấy ra trấn áp tà ma, nhưng lập tức liền cảm giác mình cũng quá mức ngạc nhiên. Này nơi ở cũ dù sao cũng là mẫu thân trước khi qua đời lưu lại. Trong viện có bày một vị đứng hàng núi cảnh tu sĩ thiết kế tỉ mỉ trận pháp. Dù cho lâu năm thiếu tu sửa cũng không trở thành bị cái gì tà ma ngoại đạo thừa lúc vắng mà vào. Một lần nữa nhặt lên cái kia cây trường kiếm, Lý Khinh Minh hồi tưởng sự thất thố của mình, không khỏi càng thêm mặt đỏ. Phá kiếm, đều là ngươi lỗi, hại ta liền luyện kiếm đều không thuận. Vốn là thuận miệng oán giận, sau một khắc Lý Khinh Minh nhưng chợt nghe trong đầu vang lên một cái thanh âm trong trẻo. Ngu ngốc, rõ ràng là chính ngươi kiếm pháp luyện sai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Khinh Minh đầy đủ sửng sốt nửa phút, mới hét lên một tiếng thanh trường kiếm ném mở. Trở về phòng dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra một tờ trấn tà phù. Một nửa nắm ở trên tay, một nửa run rẩy địa bỏ vào trường kiếm xung quanh. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Kiếm Linh nghe được vấn đề này cũng là sững sờ, ngủ say trước, hắn tại Cửu Châu Đại Lục xem như là không người không biết thiên ngoại thần kiếm. Một người có thể không biết mình cha mẹ, lại không thể không biết Cửu Châu Đại Lục chúa cứu thế thiên ngoại thần kiếm. Vì lẽ đó còn thật không có ai ngay trước mặt hắn hỏi loại vấn đề ngu xuẩn này. Bất quá, nếu đối phương vấn đề, tiện lợi chăm chú đáp lại. Kiếm Linh suy nghĩ một hồi, tự giới thiệu mình, ta là Cửu Tiên Tôn nắm Cửu Châu tinh hoa trăm ngày huyết tế mà chuyển kiếp thiên ngoại thần kiếm. Kiếm Linh, cùng đại ma thần hoàng quyết chiến sau khi rơi vào dài lâu ngủ say. Ứng với ngươi hô hoán mà thức tỉnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xét thấy ta nói rõ phương thức ngắn gọn mà chuẩn xác. Ta cho rằng ngươi cũng đã hiểu thân phận của ta. Như vậy tiến nhập một cái vấn đề kế. Ta hỏi ngươi, ngươi chính là ta vật cưỡi sao? Ha, Kiếm Linh gặp đầy mặt cô gái ngốc tướng, cũng không để bụng, ngược lại vấn đề này căn bản sẽ không có thứ hai đáp án. Có thể trở thành thiên ngoại thần kiếm chi vật cưỡi, đây là bất luận là một tu sĩ nào đều không có thể cự tuyệt cơ duyên. Lúc trước Lý Cửu Long bởi vì vượt qua người ta một bậc rèn kiếm thuật bị chọn làm thủ tịch vật cưỡi. Còn lại 8 vị tiên tôn nhưng là ước ao ghen tị hồi lâu. mà nếu đối phương không phản đối, cái kia là có thể tiến hành bước thứ ba, ký kết chính và phụ khế ước. Bây giờ kiếm linh suy nhược cực điểm, thậm chí mất đi tự chủ năng lực hoạt động. Trong lúc này tự nhiên cần muốn tìm một vật cưỡi thay đi bổ. Mà thiếu nữ Lý Khinh Minh chính là hắn làm ra lựa chọn. Mặc dù nhưng cái này vật cưỡi quả thực so với hắn còn yếu. Nhưng dù sao đối với hắn có tỉnh lại tri ân. Lúc này kiếm linh cũng không có ý định chọn ba kiếm bốn. Ký kết khế ước quá trình vô cùng đơn giản. Kiếm linh lấy hơi có chút bao hàm thiếu nữ khí huyết dịch, cũng chính là luyện kiếm lúc mồ hôi. Lại lấy của nàng một chút tinh khí, cũng chính là nàng lúc này hết sức chăm chú. Sau đó cùng tự thân hòa vào nhau, chính và phụ quan hệ liền xác lập hạ xuống. Mà ở khế ước hoàn thành trong nháy mắt, kiếm linh liền dọc theo khế ước đường nối, nghe được thiếu nữ hoảng loạn trong lòng tiếng. Này này, đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy a? Ta không phải quỷ hồn, là kiếm linh. Kiếm linh chăm chú củ tránh Lý Khinh Minh ý nghĩ. Thiếu nữ theo bản năng nói rằng, quỷ hồn kiếm linh đều giống nhau rồi. Các cấp, ngươi nghe thấy ta đang suy nghĩ gì? Đương nhiên, đây là chính và phụ khế ước cơ bản công năng. Thiếu nữ nhất thời kinh ngạc nói, cái gì chính và phụ khế ước? Ngươi nhận ta làm chủ nhân sao? Kiếm linh nói rằng, không, là ngươi nhận ta làm chủ nhân người. Ta nhận thức ngươi làm vật để cưỡi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Khinh Minh há hốc mồm. Cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Ngươi nói cái gì? Vật cưỡi. Kiếm linh cười nói, đúng đấy, chúc mừng ngươi, bị chọn làm thiên ngoại thần kiếm vật cưỡi. Từ đây phụng ta làm chủ. Cung cấp ta điều động, chia sẻ ta sức mạnh cùng trí tuệ. Phía dưới nói chuyện ngươi cảm tưởng đi. Một lát sau, thiếu nữ trong lòng la lên tiếng điếc tai nhức óc địa truyền tới. Cứu mạng a, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.